Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Bị Oan Uổng 2, lấy xà dọa các nàng. Nàng không có a, đây là có chuyện gì? Nàng có chút không hiểu ra sao cả, thế là nhịn không được cãi cọ, ta không có, thật không có, ngươi không có, trừ ngươi ra còn ai vào đây? Ngươi không sợ xà, còn cùng xà cùng nhau đầu gối má kề. Không phải ngươi mới là lạ, Hà Ngân tiểu chỉa về phía nàng. Lớn tiếng thảo phạt, nhận định là nàng, những người khác cũng không hẹn mà cùng phụ họa. Mắt đã sớm nhìn thấy trên tay nàng tiểu hắc xà. Càng thêm nhận định việc này là nàng là mơ siêu lý quả rất oán giận. Nàng cùng xà ngụ cùng chỗ làm sao vậy? Phạm pháp, không được sao? Ta không có lấy xà dọa các ngươi. Trừ này tiểu hắc xà, ta không có khác xà, mặc dù sinh khí, nhưng nàng còn là biện giải cho mình, không muốn quan hệ lại lộng được càng cương. Thế nhưng, lời của nàng, không ai tin, chỉ biết Việt mặt Việt hắc, chỉ nhận định nàng chính là tên đầu sỏ. Lý quả, ngươi chờ xem mơ siêu, vu tú tình hung ác chừng nàng, đặt xuống ngoan nói. Sau đó mang theo một nhóm người nghênh ngang mà đi. Các nàng một đi, Lý quả liền lại cũng chịu không nổi. Ngã ngồi ở trên giường, toàn thân run rẩy, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy, gặp gỡ chuyện như vậy. Quả quả, Lý Lan ở một bên không dám tiến lên giúp nói chuyện. Thẳng đến các nàng ly khai, nàng mới dám xuất khẩu. Ta không sao, Lý quả đờ đẫn nói. Càng phát ra cảm thấy khó chịu, hảo nghĩ gào khóc khóc lớn, phát tiết chính mình khó chịu. Lý Lan trầm mặc, sau đó rời đi túc xá, chỉ còn lại có nàng một người. Trong túc xá vắng vẻ, trừ nàng đờ đẫn ngồi, tiểu hắc xà hoa ở trong ngực của nàng, vẫn như cụ biếng nhác, nhưng đôi mắt nhỏ lại chú ý nàng nhất cử nhất động. Đột nhiên, tiểu hắc xà cảm thấy trên người có cảm giác mát. Sau đó ẩm ướt, có chút phi nóng, nó mới phát hiện, nguyên lai nàng khóc, vô thanh vô tức, vô trợ rơi nước mắt, không nghĩ tượng trung khóc thiên cướp. Lý quả không muốn như vậy mềm yếu, không muốn khóc, thế nhưng nàng chính là không ngừng được. Nàng biết từ nay về sau, hữu nghị không hề, hình thành người lạ, vì một người nam nhân còn có xà, toàn phá hủy, đây là báo ứng sao? Nàng thương tâm lúc, đột nhiên nghĩ khởi không lâu trước lần đó nấu cơm dã ngoại. Bị đánh từ cái kia xà, mặc dù cùng nàng không quan hệ, thế nhưng nàng tổng cảm thấy từ đó về sau, xà liền vô lúc bất khắc xuất hiện ở cuộc sống của nàng ở giữa. Phá vỡ nhân sinh của nàng, tiểu hắc xà nghe được câu này, trước mắt sáng ngời, tựa hồ thần bí cười. Hết chương.